Vũ Luyện Điên Phong, chương 1645, đừng trách ta xuất thủ vô tình, gocchuyenaudio.com, quả nhiên là ngươi, Dương Khai khẽ hừ lạnh, Nhiễm Vân Đình cũng hừ một tiếng từ trên cao nhìn xuống quan sát Dương Khai, giống như đang quan sát một con kiến, biểu tình lạnh lùng. Xem ra ngươi rất muốn mạng của ta, trên mặt Dương Khai nổi lên nụ cười châm chọc hao tổn tâm tư dụ ta xuất thủ chính là vì giờ khắc này. Khi phát giác ra Nhiễm Vân Đình đang ở gần, Dương Khai lập tức biết ngày hôm nay tất cả đều không phải là tình cờ, mà là một cái bẫy được dày công sắp đặt. Hôm nay bất kể mình có đến tìm Thanh Nhã hay không, đều nhất định sẽ bị thu hút đến đây, cho nên Băng Điệp khi đi đến trước động phủ Thanh Nhã, mới cố ý hô to một tiếng như vậy, chính là để kinh động đến Dương Khai đang ở trong lầu các. Chỉ cần bị Băng Điệp kinh động, Dương Khai nhất định sẽ có hành động. Chỉ là không ai nghĩ tới, Dương Khai cũng nhân duyên tế hội, vừa lúc trùng hợp đang ở gần đây. Nhiều lần gây khó khăn cho Thanh Nhã chụp mũ quy kết cho nàng, thậm chí còn nặng tay với nàng, cũng là vì dụ Dương Khai xuất thủ mà thôi. Cuối cùng Băng Điệp không để ý an nguy của mấy đồng môn chấp pháp đường kia, để các nàng tấn công Dương Khai trước cũng là vì mục đích này. Tất cả đều hành sự theo dự đoán trước đó, mà người chủ sự đằng sau, không nghi ngờ chính là Nhiễm Vân Đình. Thân là đại trưởng lão băng tâm cốc tay nắm trọng quyền, chấp pháp đường thuộc sự quản lý của nàng, cũng chỉ có nàng mới có thể điều động đệ tử chấp pháp đường. Thanh Nhã chẳng qua chỉ là con cờ vô tội, mục đích cuối cùng của Nhiễm Vân Đình chỉ có Dương Khai. Đại trưởng lão, Thanh Nhã ánh mắt tự trách nhìn Nhiễm Vân Đình cao cao tại thượng. Đồ vong ân phụ nghĩa, ngươi không có tư cách gọi ta. Nhiễm Vân Đình lạnh nhạt liếc Thanh Nhã một cái tiện tay quăng ra một đạo kình phong lạnh thấu xương, trực tiếp hướng Thanh Nhã đánh tới. Thanh Nhã ngây người đứng tại chỗ căn bản không kịp phản ứng nữa. Dương Khai một lần nữa chắn trước mặt Thanh Nhã, một quyền hướng phía trước đánh tới. Ma diệm bính phát, ngọn lửa đen kịt và kinh phong lạnh như băng va chạm vào nhau, tương khắc lẫn nhau, trong nháy mắt lạnh cùng nóng xảy ra xung đột kịch liệt, khiến một mảnh không gian kia tựa hồ đều sụp đổ. Nhiễm Vân Đình nhướng mày, rốt cuộc nghiêm nghị liếc nhìn Dương Khai. Âm thầm khiếp sợ sức mạnh của hắn, một kích vừa rồi cô tuy dùng không dùng toàn lực nhìn như tiện tay đánh ra nhưng cũng có đến 3-4 phần công lực của, nhưng Dương Khai cũng chỉ là hời hợt một quyền, liền đem công kích hóa giải. Hắn quả nhiên còn có dư lực. Thì ra ta còn có chút không quá tin, với bản lĩnh của ngươi mà có thể đánh chết Khương Hy và Nghiêm Xích Lôi. Hiện tại xem ra quả nhiên là thật ngươi rất giỏi. Nhiễm Vân Đình nhẹ nhàng gật đầu cũng không bởi vì biểu hiện của Dương Khai mà chấn động. Chỉ là thuận miệng khen ngợi mấy câu, nhưng, dừng ở đây thôi, ở trên băng tuyệt đảo ta tổn thương đệ tử băng tâm cốc ta coi băng tâm cốc ra không ra gì, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt Nhiễm Vân Đình chợt băng hàn, không mang chút tình cảm nào nhìn Dương Khai. Có thể chết dưới tay bổn trưởng lão, là vinh hạnh của ngươi. Trên băng phong, vô số đệ tử băng tâm cốc thân thể mềm mại run rẩy, khiếp sợ nhìn Nhiễm Vân Đình. Đại trưởng lão muốn tự mình xuất thủ, nam tử trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch gì, trước đây tông môn vì cái gì mà cực khổ tìm kiếm hắn. gocchuyenaudio.com, nhưng đến bây giờ, đại trưởng lão lại muốn giết hắn. Trong đó rốt cuộc trò ân oán gì không muốn người khác biết. Trong lòng mọi người đều mê man vạn phần, không biết điều này rốt cuộc liên lụy đến cái gì. Nhưng đại trưởng lão dường như đã rất lâu rồi không có xuất thủ. Nghe đồn có một lần cô cùng người khác động thủ đã là 10 năm trước, đáng tiếc không có ai tận mắt chứng kiến, chỉ biết ra hỏa cùng tranh đấu kia đã thành một pho tượng đá. Mà bây giờ, đại trưởng lão lại muốn truy sát nam tử trẻ tuổi này trong băng tuyệt đảo. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử băng tâm cốc ngóng cổ chờ mong, muốn nhìn đại trưởng lão đại triển thần uy, muốn nhìn đại trưởng lão rốt cuộc có thủ đoạn thông thiên triệt địa gì. Cũng không ít người nhìn Dương Khai với ánh mắt đồng tình, âm thầm nghĩ tên này chọc giận đại trưởng lão chỉ sợ là hôm nay phải táng thân ở băng tuyệt đảo rồi. Dưới con mắt mọi người, gương mặt vốn lạnh lùng phẫn nộ của Dương Khai bỗng nhiên bình tĩnh lại, loại thay đổi quỷ dị như vậy khiến mọi người trong lòng đều thấp thỏm, mơ hồ có một loại cảm giác không ổn đang lan tràn. Ngay sau đó, Dương Khai hướng về phía Nhiễm Vân Đình hơi khom người một cái. Hắn lại là thi lễ một cái, con ngươi nhảy loạn lên, cho nên đệ tử băng tâm cốc đều không hiểu Dương Khai đang làm cái gì, đối mặt với sát cơ ngập trời của đại trưởng lão, hắn lại hướng đại trưởng lão hành lễ. Đây là sợ rồi sao, nam nhân này lẽ nào tự biết không phải là đối thủ của đại trưởng lão cho nên muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tham sống sợ chết. Băng Điệp ở một bên bật cười, ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy châm chọc và đùa cợt, cô ta khinh bỉ loại làm trò bắt nạt kẻ yếu này, không có một chút khí khái nam nhân nên có. Chỉ bằng nam nhân như hắn, cũng muốn bắt sống trái tim Tô Nhan. Quả thực chính là nói chuyện hoang đường. Hiện tại nhận sai đã muộn, Nhiễm Vân Đình cao cao tại thượng như cũ, mặt không đổi sắc, ngữ khí lạnh lùng nói. Trong lòng ngươi nên biết vì sao bổn trưởng lão phải giết ngươi, ngươi nếu thật sự hiểu rõ, thật có thể vì tốt cho nàng, liền tự sát đi. Bổn trưởng lão cũng không muốn dính máu của ngươi, dù sao sau này ta với nàng còn phải thường xuyên gặp mặt. Dường như là bố thí cuối cùng dành cho Dương Khai, sau khi nói ra lời để Dương Khai tự sát, Nhiễm Vân Đình lẳng lặng chờ đợi. Dương Khai bỗng nhiên cười một tiếng, sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta không sai, Nhiễm Vân Đình sắc mặt ngoan lệ. Chuyện đã tới nước này, ngươi còn ngoan cố không buông. Nàng không phải là loại người như ngươi có thể xứng đôi, nàng sau này còn phải đi đến đỉnh cao võ đạo, ngày sau ngươi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng, càng ngày càng cách xa nàng. Thay vì ngày sau đau khổ còn không bằng bây giờ tự mình kết thúc cũng coi như là thành toàn cho nàng, nếu như thế, nàng có lẽ còn có thể nhớ ngươi cả đời, đỉnh cao võ đạo, là cô độc là tịch mịch, chỉ có người có thể nhẫn nhịn cô độc và tịch mịch mới có thể có thành tựu, lẽ nào ngươi còn nhìn không rõ thế cục sau này. Thấy không rõ tương lai chính là ngươi. Dương Khai lạnh nhạt nhìn Nhiễm Vân Đình. Ta hướng ngươi hành lễ, là cảm tạ ngươi những năm này dạy dỗ và chăm sóc nàng, sau thi lễ này, người ta chính là kẻ địch. Ngươi nếu muốn giết ta, hãy chuẩn bị ta đánh chết giác ngộ. Điện quang trong đôi mắt phượng của Nhiễm Vân Đình bắn. Góc truyện audio.com, ra bốn phía thần quang dâng lên như lưỡi dao uốn lượn, khiến người khác không dám nhìn thẳng, tất cả nữ đệ tử Băng Tâm Cốc đều kìm lòng không đặng nhìn sang chỗ khác. Dương Khai lại thờ ơ cùng cô ta bốn mắt nhìn nhau, không có ý rút lui. Về phần có xứng đôi với nàng hay không, không phải ngươi nói là được. Ai nói võ đạo đỉnh phong là cô độc là tịch mịch. Ta càng muốn cùng nàng dắt tay nhau đồng hành, vấn đỉnh chí tôn. Tiểu nhân vô tri, nhiều lời vô ích, để mạng lại đi. Nhiễm Vân Đình tựa hồ bị cuồng ngôn của Dương Khai chọc giận, cũng không muốn tiếp tục nhiều lời với hắn, đưa tay ra một chút, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy xoay tròn, phương viên trong vòng 10 dặm linh khí băng hàn đều bị nó dẫn dắt từ từ ngưng tu lại trước mặt cô ta thành một băng chùy dài 10 trượng, dày 3 trượng. Băng chùy kia nhìn qua, giống như một tòa băng phong bị rút lên, vô cùng to lớn, uy mãnh tuyệt luân. Nữ tệ tử vây xem đồng loạt kinh hô, trong lúc nhất thời hoa mắt thần chi. Đại trưởng lão vừa ra tay liền kinh thiên động địa, khiến ánh mắt của các nàng tràn đầy vẻ sùng bái. Khi nào, mình cũng có thể đứng trên cao như đại trưởng lão. Nhưng mọi người đều biết đây chỉ là một ảo tưởng không thực tế, trong tông môn, chỉ sợ chỉ có Tô Nhan cùng số ít nhân tài mới có cái hy vọng này, về phần những người khác, đã mặc định phải làm nền cho những thiên tài này tản ra ánh sáng chói mắt. Nhiều ý nghĩ xẹt qua trong lòng, những đệ tử này cũng vội vàng thi triển thân pháp hướng phía xa bay đi. Các nàng căn bản không dám dừng lại tại đây, đại trưởng lão cấp bậc chiến đấu loại này, lực tàn phá cực kỳ kinh khủng, dừng lại tại chỗ đó, gặp không may sẽ bị cuốn vào trong. Dương Khai đưa tay phất một cái, trước tiên đem Thanh Nhã đưa đến phía ngoài mấy dặm, lúc này mới nhảy lên một cái, mặt không đổi sắc đón nhận băng chùy kích thước như ngọn núi nhỏ kia. Nhiễm Vân Đình mi mắt co rút, hai tay bầm ấn quyết, trong miệng phun ra một lớp sương mù mờ mờ, sau đó rót vào băng chùy. Một tầng tia sáng lóe lên, băng chùy dương như trở nên càng thêm có lực tàn phá. Trên hai bàn tay Dương Khai nổi lên hai ngọn lửa đen kịt đang bốc cháy, một thân thánh nguyên bị thúc dục đến cực hạn, ngay trước lúc cùng băng chùy to lớn tiếp xúc, hai tay mạnh mẽ huy động lên. Rầm rầm rầm, tiếng vang long trời lở đất truyền ra, băng chùy kia từng tấc tan rã ra. Dương Khai giống như mãnh thú ngược dòng, nhưng nơi đã đi qua, băng tiết bay toán loạn thế không thể đỡ, một đường dễ như trở bàn tay đem băng chùy to lớn phá hủy hầu như không còn gì, trực tiếp đánh tới trước mặt Nhiễm Vân Đình. Từ đầu đến cuối chỉ trong một chớp mắt, ta kính người là sư phụ của Tô Nhan, cũng không muốn làm khó ngươi, mặc dù ngươi đã có tâm muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Thanh âm Dương Khai lạnh băng, thân ở phía dưới Nhiễm Vân Đình ba trượng, lại lần nữa đánh ra một quyền. Lực lượng vô danh theo thánh nguyên phát ra, không gian kia dường như đều trở nên vặn vẹo, chỗ Nhiễm Vân Đình đang đứng, bốn phía từng đạo khe nứt không gian nhỏ bắt đầu lan ra. Vị đại trưởng lão Băng Tâm Cốc này cả kinh thất sắc, không nhịn được kinh hô một tiếng. Giờ khắc này cô ta rốt cuộc có một loại ảo giác tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, dường như bản thân nếu không xuất toàn lực ngay sau đó sẽ phải chết. Nói thật Nhiễm Vân Đình vẫn luôn không coi Dương Khai ra gì, mặc dù. Góc truyện audio.com. Từ chỗ thập tam trưởng lão Du Tuyết Tình biết được Dương Khai giết chết Khương Hy và Nghiêm Xích Lôi, nhưng Nhiễm Vân Đình cũng không có tận mắt nhìn thấy, âm thầm cảm thấy Dương Khai cho dù là một nhân tài mới xuất hiện, có thể vượt cấp tác chiến, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Cô ta dù sao cũng thành danh đã lâu, là đỉnh phong ở phản hư tam tầng cảnh, là chiến lực mạnh nhất dưới hư vương cảnh. Nhưng là lúc này vừa mới giao thủ, Nhiễm Vân Đình liền cảm thấy được áp lực to lớn từ trên người Dương Khai. Người thanh niên này giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ mới lộ rõ khí thế ngập trời, dường như so với mình còn cao hơn một bậc. Sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh, Nhiễm Vân Đình sắc mặt đại biến, điên cuồng thúc giục thế trường của bản thân. Tuyết bay đầy trời coi chỗ cô ta đứng làm trung tâm, trong phạm vi phương viên 100 trượng, nhiệt độ hạ thấp, bông tuyết như lông ngỗng từ trên trời bay xuống, bên trong mỗi một bông tuyết tích chứa lực lượng huyền diệu. Mà trong thế trường này, Nhiễm Vân Đình trở thành chúa tể duy nhất, bông tuyết bay xuống có thể trở thành vũ khí mạnh nhất của cô ta, đủ để chu diệt bất kỳ kẻ địch nào bị thế tràng của cô bao phủ. Những khe nứt không gian đều bị đông kết. Vân Đình ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Dương Khai, trong lòng sát khí càng nặng, thần niệm vừa động, bông tuyết bay xuống như phảng phất có sinh mệnh, đồng loạt hướng Dương Khai bao phủ. Cách chương.